Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1272, Zygarde. Circuitsy, là như vậy không sai. Tại hạ vì tham gia trong thôn tổ chức khánh điển, đang tại hướng trở về, trên đường xảo ngộ Ash bọn hắn, dự định cùng một chỗ tiến đến. Một cái đồ ninja giả trang thiếu niên tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Ikkyo nói ra, Ikkyo các hạ, ngươi là có hay không muốn cùng đi? Tại hạ còn muốn cùng Ikkyo các hạ Greninja quyết đấu một lần. A, Ikkyo ngơ ngác điểm xuống đầu, nheo lại hai mắt vẫn như cũ là gấp nhìn chăm chú về phía Bonnie túi sách nhỏ. Serena nhìn đến nơi này, không khỏi khiêng xuống Ikkyo bên hông thịt thầm nói, đang hỏi ngươi đây, đừng lạp lạp lạp, vậy liền đi thôi. Ikkyo cười và thôi thôi tay, rõ ràng không nghĩ nói thêm cái gì. Đối Ikkyo mà nói, đi cái nào cái gì loại sự tình này, hiện tại là thật không quan trọng, mấu chốt nhất vẫn là Zygarde, hoặc là nói là Bonnie túi sách nhỏ bên trong Zygarde hạch tâm. A không, phải gọi Circuitsy, dù sao, Ikkyo lúc trước muốn đi kết thúc động quật, không phải là vì tìm tới Zygarde sao? Hiện tại đã có thể sớm gặp được Ash, cái kia còn tất yếu đi kết thúc động quật, mà sự tình cũng liền y theo dự đoán như thế. Người tới chính là Ash, Clemon, Bonnie ba người, chỉ là trừ ba người này bên ngoài còn có cái kia một thân đồ ninja giả trang thiếu niên. Giống như gọi Sanpei ấy nhỉ, Ikkyo là cùng không có cái này Sanpei tiếp xúc qua, có thể trước đóng vai thành Ikkyo Zoro ngược lại là cùng hắn đã từng quen biết. Dù sao Ikkyo Greninja, màu đen Greninja, đối với Sanpei lực hấp dẫn thế nhưng là không nói ra được đại. Đồng thời tựa như vừa rồi Sanpei thiếu niên này nói như vậy, Ash bọn hắn chính cùng lấy Sanpei đi hướng ninja thôn, tham gia nơi đó khánh điển, còn giống như là thủ lĩnh chuyển giao nghi thức cái gì ấy nhỉ. Tóm lại, Ikkyo đối với mấy cái này là hoàn toàn không có hứng thú. Duy chỉ có cảm thấy hứng thú vẫn là Bonnie túi sách nhỏ. Đáng tiếc, không biết là Bonnie đi đen tại ngủ hay là cái gì, căn bản không có duỗi ra cái đầu nhỏ. Càng đừng đề cập Ikkyo muốn tìm cái kia Zygarde hạch tâm. Cũng tức là tên là Circuitsy hạch tâm. Căn bản không nhìn thấy có phải hay không ở nơi đó. Mà Ikkyo cũng không biết làm như thế nào mở miệng hỏi thăm. Cùng Ikkyo Greninja quyết đấu, Ash quay đầu mắt nhìn bên cạnh già Frogadier. Thần sắc cũng dần dần hưng phấn lên. Đương nhiên, đối với Ash Frogadier, Ikkyo từ lâu quét hình qua, thật có điểm không biết nên nói như thế nào. Frogadier giới tính, hùng thuộc tính, water đặc tính, thực lực, tiềm lực, đối với loại này dấu chấm hỏi, Ikkyo có thể nói cái gì? Đoán chừng các loại Frogadier tiến hóa thành Greninja về sau, đặc tính liền sẽ chuyển biến thành ràng buộc biến thân. Nói như vậy, Ash Frogadier cũng hẳn là nhanh muốn tiến hóa. Tóm lại, những vấn đề này đều có thể ném về sau. Vẫn là Zygarde trọng yếu nhất. Cũng không biết Ash Frogadier lúc nào tiến hóa đâu. Bonnie đưa tay chống lên gương mặt, méo mó đầu nói, đến lúc đó ba cái Greninja luôn cảm thấy lạnh lùng đây này. Đúng, Clemon tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Sanpei hỏi, Sanpei, cái kia có thể hay không cho chúng ta nói một chút? Ninja thôn ở đâu? Chúng ta cần đi bao lâu? Đã không xa, lấy trước mắt cước trình để tính. 3 giờ tắt đến, Sanpei chỉ hướng một bên, lại đối đám người gật đầu cười nói. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tiếp tục xuất phát. Chờ đến thôn, Ash các hạ, Ikkyo các hạ. Đến lúc đó nhưng nhất định phải đi theo hạ hảo hảo đánh một trận. Đương nhiên, già Frogadier, người cũng rất chờ mong a. Ash nắm tay hô to một câu. liên quan As bên cạnh The Frogadier cũng thật sâu gật đầu ứng với. Như vậy, liền dựa vào Sanpei ngươi đến mang đường. Ikkyo cười ha hả trở về câu. Tiếp tục mèo mắt thấy hướng Bách Lệ Mộ túi sách nói ra. Bất quá, trước lúc này, cho trước tiên ta hỏi một câu. Các ngươi gần nhất có hay không thấy qua một cái kỳ quái Pokemon? Không có cách, Ikkyo cũng chỉ có thể mịt mờ một chút xíu đưa ra. Sau đó đang nghĩ biện pháp lắc lư đến cái kia Zygarde hạch tâm. Kỳ quái Pokemon, As bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Đều có chút không hiểu rõ Ikkyo cái gọi là cái này, kỳ quái Pokemon. Là có ý gì? Ngay cả Serena nhìn về phía Ikkyo ánh mắt cũng đi theo hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu rõ Ikkyo ý tứ. Cuối cùng vẫn là Clemon tựa như nghĩ đến cái gì nói ra. Kỳ quái Pokemon, chúng ta nơi này phát hiện một cái có thể là mới trồng Pokemon. Đã nói với Professor Tiến sĩ, hắn cũng đang giúp đỡ điều tra cái này Pokemon tin tức. Ai? Đó là dạng gì Pokemon? Ikkyo thần sắc càng phấn khởi đến. Serena cũng đi theo hiếu kỳ nhìn về phía As bọn hắn. Mà đối với Ikkyo loại này gần bình tiên tri thủ đoạn tới nói. Thật là không cảm thấy kinh ngạc. Tại ta chỗ này đâu? Bonnie nhấc tay cười to một câu. Đi theo lật ra túi sách. Từ bên trong lục lọi ra một cái toàn thân màu xanh lá. Trong thân thể tựa như khảm nạm lấy một khối màu đỏ bảo thạch thân mềm sinh vật. Ta nhìn nó mềm hồ hồ. Ta liền cho nó đặt tên là Squishy. Các ngươi nhìn, mềm hồ hồ a, rất thoải mái đâu, nói quá trình bên trong. Bonnie còn đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm hạ Zygarde hạch tâm. Đem đang tải giấc ngủ Zygarde không cẩn thận đánh thức. Mở ra cái kia chỉ có một con mắt đánh giá đến chung quanh. Squishy sao? Serena có chút khom người. Đưa tay khẽ vuốt hạ Zygarde cười nói. Thật, mềm hồ hồ. Rất đáng yêu đâu. Ùng ụp ụp, Zygarde cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Serena. Không biết suy nghĩ cái gì. Ikkyo lại trầm mặc xuống, híp mắt dò xét hướng Zygarde. Hệ thống, quét hình, Zygarde, hạch tâm, giới tính, không thuộc tính, không đặc tính, không thực lực, không tiềm lực, không đối với Zygarde hạch tâm hình thái tư liệu. Ikkyo là thật tâm im lặng. Trước kia 50% hình thái còn giống như có siêu thần thú cấp bậc ấy nhỉ. Bộ dáng như hiện tại, thực tình là cái gì cũng nhìn không ra. Hoặc là nói, hiện tại Zygarde cái này hình thái, ngay cả cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Mà Zygarde hạch tâm lúc này cũng nhìn thấy Ikkyo, tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sinh vật bình thường. Con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Bonnie không khỏi đâm đâm Zygarde hạch tâm, không hiểu hỏi, Squishy, ngươi thế nào mà, nhưng Zygarde hạch tâm như thế nào lại trở về đáp Bonnie. Lúc này một cái xoay người nhảy vọt, từ Bonnie trong tay nhảy ra, cũng không quay đầu lại vọt hướng cây từ mặc dù Zygarde lần này động tác nước chảy mây trôi. Nhưng còn có một thân ảnh nhanh hơn nó, chính là Ikkyo Greninja, một cái lắc mình liền duỗi tay nắm chặt Zygarde hạch tâm. Lại một cái lắc mình đi vào Ikkyo bên người đưa tới. Ha ha, xem ra nó còn giống như rất sợ ta. Ikkyo đầy mặt cười một tay cầm bốc lên Zygarde hạch tâm. Trong tay nắm lắc hai hạ nói, mới loại Pokemon. Ta giống như ở đâu cái cổ tịch bên trên thấy qua loại này Pokemon, đưa. Có chuyện này, đó là cái gì Pokemon? Clemon lập tức tiến lên trước một bước nhìn về phía Ikkyo hỏi. Kính mắt dưới song mô hình tràn đầy tò mò ba chữ. Là một loại tên là Zygarde Pokemon, nghe nói sẽ chuyển đổi thành nhiều loại hình thái. Ikkyo tiếp tục lắc lắc trong tay cái kia chừng. To mắt Zygarde hạch tâm, cười híp mắt hỏi, ngươi nói đúng không? Squishy, ùm ụp ụp ụp ụp ụp ụp ụp ụp ụp. Dài gát hạch tâm tại Ikkyo trong tay giãy giụa càng kịch liệt. Cũng không biết là đang sợ, còn là thế nào lấy. Ân, chuyện gì xảy ra? Sir Quissy, người thế nào? Quất Bonny lập tức lo lắng nhìn về phía Dài gát hạch tâm. Yên tâm, người Sir Quissy không có việc gì. Ikkyo cười ha hả thôi thôi tay, nói khẽ với Kiel nghiên cứu đức hạch tâm nói ra. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua, cứ việc Ikkyo hỏi như vậy lấy. Thế nhưng là Ikkyo trong lòng lại sớm đã có đáp án. Dù cho Ikkyo trong tay hắn cái này màu đỏ hạch tâm dai gát, cũng không phải là lần trước xuất hiện tại Kumarin City cái kia dai gát. Cũng khẳng định đối với hắn có nhất định lý giải. Dù sao dai gát tế bào là trải rộng toàn thế giới. Coi như dai gát chỉ là có hạn thị sát một bộ phận tế bào tầm mắt, nhưng cũng tuyệt đối nhìn qua Ikkyo thu phục một chút siêu thần thú. Cho nên, dai gát giãy giụa tại Ikkyo xem ra là không có chút nào ngoài ý muốn. Duy chỉ có ngoài ý muốn chỉ là 3 điểm. Vì cái gì Kiel nghiên cứu đức không biến thành 10%? 50% hình thái đào tẩu. Nhất định phải duy trì lấy hạch tâm hình thái. Chẳng lẽ lại dai gát thân thể xảy ra trạng huống, không thể tùy thời hấp thu tế bào, hoán đổi hình thái? Nghĩ như vậy, giống như cũng có mấy phần đạo lý. Không phải vì cái gì Team Flair có thể bắt được một cái khác hạch tâm. Mà lúc này, Clemon tựa như nghĩ đến cái gì, có chút kinh dị nói. Dai gát, ta giống như đúng là nào đó bản cổ tịch bên trên thấy qua cái tên này. Nghe nói là cổ đại thời điểm, thủ hộ lấy Kalos địa khu một cái Pokemon. Cụ thể một chút liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Mặt khác thì là mấy năm trước Kumarin City hủy diệt sự kiện. Nghe nói cũng cùng Dai gát có liên quan tới. Đồng dạng, cụ thể một chút liền không có cách nào biết được. Nhưng Sir Quissy lại là Dai gát loại này trong truyền thuyết Pokemon. Vì cái gì không phải đâu. Xuyên gạch dưới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.